cô hiểu lầm rồi, tôi... An Hạ. Lúc này phía sau truyền đến giọng nói của Bùi Chính Thành. An Hạ trực tiếp ngắt lời của Tư Nhã Niệm. Bùi Chính Thành tìm em rồi, chúng ta về thôi. Tư Nhã Niệm đứng ở chỗ tối, sắc mặt trắng bệch, bị che khuất, nhưng mà An Hạ vẫn cảm nhận được cái cảm xúc mà cô ta đang thay đổi. Tư Nhã Niệm đang tức giận. An Hạ không quan tâm tới Tư Nhã Niệm, chạy về phía Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành có chút thở hổn hển, rất rõ ràng là anh cũng đã vừa chạy ra. Anh dìu lấy tay của An Hạ, hỏi cô, không phải bảo em đợi anh ở đại sảnh hay sao? Tự dưng em theo cô ta đi ra ngoài làm gì? Tư Nhã Niệm từ sau đi tới, đúng lúc nghe thấy lời của Bùi Chính Thành. Cô ta đứng ở nơi cách đó một mét, ngược sáng, thân hình mỏng manh, trong bóng đêm mang theo vài phần đáng thương và tội nghiệp. An Hạ thoát khỏi tay của Bùi Chính Thành, quay người lại đi về phía Tư Nhã Niệm. Cô khoác tay với cô ta, ngữ khí nhẹ nhàng. Là chị dâu đang lo lắng cho em, ở bên anh không được thoải mái. Nên là kêu em đi ra ngoài đi dạo một lát. Em không nỡ rũ bỏ ý tốt của chị dâu hai, cho nên là em đi theo ra bên ngoài. Chị dâu hai, chị nói có đúng không? Cô trái một tiếng chị dâu hai, phải một tiếng chị dâu hai, khiến cho hai người có mặt ở hiện trường đều không được tự nhiên. Bùi Chính Thành không được tự nhiên xong thì lại thở phào một hơi. Được rồi, về thôi, không còn sớm nữa. Bùi Chính Thành nói xong thì đi tới kéo lấy tay An Hạ và đi vào bên trong. An Hạ bị anh kéo, vừa đi vừa quay đầu nhìn Thư Nhã Niệm. Này, sao lại vứt chị dâu hai ở đằng sau chứ? Bùi Chính Thành vươn bàn tay lớn ra, kìm đầu của cô lại, không cho cô quay đầu lại nữa, khẩu khí bực bội mà nói. Cô ta ở cảnh thành quen rồi, không sợ lạnh. An Hạ nghe anh nói như vậy thì nhịn không được mà cười lên. Cảnh thành là thành phố phương Bắc, lúc này đang là cuối thu, thời tiết dần dần đã trở nên lạnh hơn. Vân Châu là một thành phố phía Nam, cô là người phương Bắc chính gốc. Bùi Chính Thành lo lắng cho cô là không thích ứng được với cái loại khí hậu này cũng rất là bình thường. Nhưng mà điều khiến cô vui chính là Bùi Chính Thành hiểu rõ mối quan hệ với phụ nữ. Anh là một người quả quyết, sẽ không lờ mờ mà không rõ ràng với phụ nữ. Nếu như nói, trước đó khi nghe thấy anh và Thư Nhã Niệm nói chuyện, trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ Bùi Chính Thành, thì bây giờ cô lại cảm thấy cô hoàn toàn không cần thiết phải nghi ngờ Bùi Chính Thành. Gần 3 năm ở cùng nhau sáng tối, cho nên là cô sẽ chọn cách tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, nên tin tưởng anh. Về đến nhà họ Bùi, trong đại sảnh chỉ có một mình Bùi Diệp Kỳ. Đèn lớn ở trong đại sảnh đã tắt hết, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ. Bùi Diệp Kỳ hơi cúi đầu xuống, khiến cho người ta không thể nào mà nhìn rõ thần sắc. Bùi Chính Thành dắt tay cô đi vào, không nhìn Bùi Diệp Kỳ lấy một cái mà đi thẳng lên trên lầu. Bùi Diệp Kỳ nhìn thấy bọn họ đi vào thì lên tiếng chào hỏi. Về rồi à? Bùi Chính Thành dừng bước chân lại, không nóng không lạnh mà đáp lại một tiếng. Ừ. Thanh âm của Bùi Diệp Kỳ chậm rãi, mang theo một sự khiêu khích kỳ lạ. Khi hậu cảnh thành khô giáo, ban đêm lạnh, cô An phải chú ý sức khỏe nha. An Hạ rất rõ ràng mà cảm nhận được cơ thể của Bùi Chính Thành đang khựng lại. Thanh âm của anh gần như là thốt ra từ trong kẽ răng. Bùi Diệp Kỳ. Ồ, hỏa khí của Chính Thành gần đây là có hơi lớn nha. Để ngày mai tôi kêu Thiếm Lâm hầm chút canh hạ hỏa cho cậu. Lời nói của Bùi Diệp Kỳ vừa dứt, Lưu Nhã Niệm cũng đã từ phía sau đi vào. Ngủ ngon. Anh ta dứt lại một câu này rồi đứng dậy đi về phía trước mặt Thư Nhã Niệm. Thanh âm dịu dàng có chút quỷ dị. Bà xã, em về rồi. An Hạ cảm thấy bàn tay của Bùi Chính Thành đang nắm lấy tay cô, lại siết chặt hơn vài phần. Bàn tay của cô bị siết đau rồi. An Hạ cũng không kêu cô buông tay ra mà chỉ yên lặng đi theo anh về phòng. Về đến phòng, Bùi Chính Thành sờ sờ cái túi, tìm thấy thuốc lá, nhưng mà anh lại không có lấy ra mà ngẩng đầu nói với An Hạ. Đi tắm trước đi. An Hạ đứng ở trước mặt anh, giơ bàn tay vừa nãy bị siết chặt đến đau nhói đến trước mặt anh, bên trên vẫn còn dấu đỏ chưa tiêu tán đi nữa. Ngẩng đầu lên nhìn An Hạ, sắc mặt cô bình tĩnh nhìn anh, rõ ràng là không có nói gì cả, nhưng mà Bùi Chính Thành có thể cảm thấy cô đang khảo vấn anh một cách yên lặng. Tại sao chỉ một câu nói đơn giản của Bùi Diệp Kỳ thôi mà anh lại phản ứng lớn đến như vậy? Tại sao sau đó Thư Nhã Niệm tiến vào, anh lại có một thứ gì đó mất khống chế, siết chặt tay của cô giống như là xương cốt sắp nát luôn cả rồi, mà anh cũng không có phát giác ra điều đó. Anh luôn là người rất chu đáo, cho dù là lúc tức giận cũng sẽ không phát hỏa với An Hạ. Có thể là cũng có liên quan đến gia đình mà anh sinh ra, cho dù là lúc nào đi chăng nữa đều sẽ không làm khó phụ nữ. Sắc mặt của Bùi Chính Thành hơi hơi căng cứng, muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi. An Hạ thường rất dễ nói chuyện, có lúc có chút khôn lỏi nhưng mà cũng rất có thể giày vò người khác. Anh buồn bực mà túm lấy tóc của mình.

Những lời mà trước đó cô nói với ông cụ Bùi thật sự là không chỉ là nói suông mà thôi. Trong nhà chỉ có một mình đứa con gái là cô. Trước khi ba kết hôn, thực ra không phải là tài giỏi gì, nhưng mà sau khi kết hôn có con gái, mới bắt đầu nỗ lực kiếm tiền. Theo lời của ông, chính là không để cho con gái chịu khổ. Cô ở trong nhà, hoàn toàn là được sủng đến tận trời. Cô tuy đã nói với ba mẹ là cô có bạn trai rồi, nhưng mà không dám nhắc kỹ với bọn họ về Bùi Chính Thành. Một khi mà biết đến cái tên Bùi Chính Thành, người ba yêu con gái như sinh mệnh của cô, chắc chắn là sẽ nghĩ mọi cách để mà điều tra ra chuyện của Bùi Chính Thành. Đến lúc đó, những chuyện cũ màu hồng trước đây của Bùi Chính Thành chắc chắn sẽ không giấu được. Ba mẹ cô thật sự sẽ chê Bùi Chính Thành, mà cô thật sự cũng không thể hiểu ba mẹ mình hơn được nữa. An Hạ chưa chơi xong ván game thì nghe thấy thanh âm của Bùi Chính Thành vang lên ở bên ngoài. Thím Lưu, gọi điện thoại cho bác sĩ đi. An Hạ vừa nghe câu này thì không màng đến chơi game nữa, tắt điện thoại đi, đứng dậy và đi ra ngoài. Bùi Chính Thành thấy cô đi ra ngoài thì đi tới chỗ cô, khuôn mặt căng cứng khẽ dịu lại. An tâm ở trong phòng đi, không cần quan tâm đến chuyện khác nữa. An Hạ gật đầu hỏi, sao thế, ai bị thương rồi? Bùi Diệp Kỳ bị thương rồi, anh đi xem thử trước, rất nhanh sẽ là về thôi, em mau vào trong đi. Bùi Chính Thành không có thời gian để mà giải thích gì với cô, đẩy cô đi vào trong phòng. An Hạ chỉ đành đi về phòng. Bên ngoài ồn ào một hồi, rất nhanh là yên tĩnh trở lại. An Hạ nhìn xuống từ cửa sổ, nhìn thấy hai chiếc xe hơi đang lái đi. Không lẽ bị thương rất nghiêm trọng sao? Có chút không khớp với tưởng tượng của cô. Cô tưởng là Bùi Diệp Kỳ sẽ đánh Thư Nhã Niệm, không ngờ người bị thương vậy mà lại là Bùi Diệp Kỳ. Bùi Chính Thành nói sẽ về nhanh thôi, nhưng lúc anh về đã là buổi tối rồi. Nhà họ Bùi ngoại trừ cô thì chỉ có Thím Lưu. Thím Lưu làm đồ ăn tối cho cô xong thì luôn trông ngóng ở cửa. An Hạ có một mình cũng chẳng có khẩu vị gì, tùy tiện ăn một chút rồi đi tới cửa. Bên ngoài vẫn không có bóng ảnh của Bùi Chính Thành. Cô khuyên Thím Lưu. Thím Lưu, Thím đi ngồi chút xíu đi. Đi qua đi lại như vậy không mệt sao Thím? Hai, cậu hai bị thương nghiêm trọng như vậy, nghe nói là còn hôn mê bất tỉnh. Đứa trẻ đó tính cách có chút cực đoan, nhưng mà tâm địa lại không xấu đâu. Tôi trước đây đích thực là có chút thành kiến với cậu ấy. Thím Lưu nói đến đây thì giống như là ý thức được mình nói sai sai gì rồi, lập tức thì im miệng. An Hạ đánh đo một hồi, thử thăm dò mà hỏi. Cháu cảm thấy Chính Thành hình như là có tình cảm sâu hơn với anh cả một chút thì phải. Thím Lưu do dự một lát, cảm thán nói. Đó là đương nhiên. Cậu ba và cậu cả là hai anh em cùng mẹ, còn cậu hai và bọn họ là không phải cùng một mẹ đâu. An Hạ trầm ngâm nói. Thì ra là vậy. Chả trách, tình cảm của Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành tốt hơn một chút. Hơn nữa, Bùi Diệp Kỳ và Bùi Dục Ngôn cũng không giống nhau cho lắm. Như vậy, rất có nhiều chuyện để mà giải thích rồi. Không còn nghi vấn gì nữa. Trong ba anh em nhà họ Bùi, Bùi Dục Ngôn được nuôi dưỡng như một người thừa kế. Anh ta nhất định là do vợ của Bùi Minh Húc sinh ra. Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành là cùng một mẹ, mà Bùi Diệp Kỳ lại lớn hơn Bùi Chính Thành. Cũng chính là nói, Bùi Minh Húc lăng nhăng trong hôn nhân. Thật là nhìn không ra, một người nghiêm cẩn như vậy mà cũng lừa dối, ngoại tình nữa à? Bây giờ nhà họ Bùi vốn không có nữ chủ nhân. Chuyện xảy ra ở trong đó, An Hạ đương nhiên là tò mò. Nhưng mà cô biết, Thím Lưu sẽ không nói cho cô nghe đâu. Dù sao, đây chắc chắn cũng được coi là một bí mật của nhà họ Bùi. An Hạ đang suy nghĩ xuất thần thì bên ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi. Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần. An Hạ nhón chân lên nhìn thì nhìn thấy bóng ảnh quen thuộc. Thím Lưu ở bên cạnh đột nhiên kéo lấy cô. Cô An, tôi có thể nhìn ra cậu ba là thật sự rất thích cô. Cô phải thương cậu ấy nhiều nha. Sau khi bà chủ rời đi thì cái nhà này không có ai quản cậu ấy nữa. Rời đi. Cho nên là mẹ của Bùi Chính Thành vẫn còn sống, vốn không phải là đã chết. Thím Lưu còn muốn nói gì đó, nhưng mà đám người Bùi Chính Thành đã đi gần đến nơi, nên là không nói gì nữa. Chỉ có ba người trở về. Ông cụ Bùi đi ở phía trước, hai anh em Bùi Chính Thành và Bùi Dục Ngôn đi theo sau. Vẻ mặt của ba người đều có chút nghiêm túc. Bùi Chính Thành từ xa nhìn thấy An Hạ đang đợi anh ở cửa xe. Vẻ mặt nghiêm túc liền nhanh bước chân đi đến trước mặt cô. Trong thần sắc mang theo vài phần vui mừng. Buổi tối lạnh như vậy, không cần phải đợi anh ở đây. An Hạ rất muốn nói sự thật. Cô chỉ đến cửa đứng một lúc mà thôi, chứ không phải là đặc biệt đến để mà đợi Bùi Chính Thành. Nhưng mà thần sắc vui vẻ ở trên mặt của Bùi Chính Thành lại liên hệ đến những lời mà Thím Lưu vừa nói. Lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Ông cụ Bùi đi ở đằng sau Bùi Chính Thành một chút, nhìn thấy cái bộ dạng hai người đứng ở cửa thì tình ý miên man, không khỏi cau mày. Ông ta cầm lấy cây gậy gỗ, gõ cộc cộc xuống dưới đất. Tụ tập ở cửa làm cái gì vậy? An Hạ vội vàng kéo Bùi Chính Thành lui qua một bên. Ông cụ Bùi hừ một tiếng, Thiêm Lưu vội vàng tiến lên trước hỏi ông. Ông cụ, bây giờ ông có muốn ăn cơm không? Đã ăn rồi, Thiêm đừng có bận rộn nữa. Diệp Kỳ cũng không có vấn đề gì lớn, Thiêm cứ đi nghỉ ngơi sớm chút đi. Ông cụ đối với Thiêm Lưu vẫn luôn rất hòa nhã. An Hạ hiểu, qua cái buổi nói chuyện sáng nay, ông cụ Bùi càng không thích cô rồi. Ông cụ Bùi cũng không nói gì nữa, đi lên lầu nghỉ ngơi, hiển nhiên là hôm nay ông ta có chút mệt. An Hạ hỏi Bùi Chính Thành, thật sự là đã ăn rồi sao? Bùi Chính Thành gật gật đầu, hỏi cô, ăn rồi mới về, còn em thì sao? Bùi Dục Ngôn, cô đơn lẻ bóng ở bên cạnh, nhìn không nổi nữa, anh ta ho khan một tiếng, nói, có chuyện gì mà về phòng không nói được mà cứ phải chặn ở cửa gây chướng mắt thế? Không biết tại sao mà bây giờ An Hạ không còn sợ Bùi Dục Ngôn gì lắm nữa. Cô cười hi hi nói, dạ biết rồi, anh cả. Bùi Dục Ngôn nhướng mày, liếc nhìn Bùi Chính Thành một cái. Bùi Chính Thành lập tức dắt An Hạ lên trên lầu. Nhìn bóng ảnh của hai người biến mất, Bùi Dục Ngôn vươn tay nắm lấy mi tâm của mình, sau đó giống như là nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra. Nhìn thấy trên đó không có tin tức mới, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi lại lẳng lặng cất điện thoại lại. Đúng vào lúc này, Bùi Chính Thành đi rồi lại quay lại. Anh có đồ rơi ở trên xe, bây giờ phải đi lấy. Nhìn thấy Bùi Dục Ngôn vẫn đang ở trong phòng khách, thuận tiện hỏi một câu. Sao hai ngày nay về mà không có nhìn thấy Thanh Du? Bùi Thanh Du là cháu gái nhỏ của nhà họ Lục ở Sát Vách. Ông cụ của hai nhà là bạn chí cốt. Quan hệ của hậu bối đương nhiên là cũng rất tốt. Lục Thanh Du từ nhỏ đã theo sau hai anh em bọn họ. Bùi Chính Thành cô ta coi như là em gái. Em ấy thực tập rồi, bận. Ồ. Bùi Chính Thành cảm nhận được sự bất thường trong câu nói ngắn gọn của Bùi Dục Ngôn. Anh vung tay vẫy chiếc chìa khóa ở trong xe, đi vòng quanh Bùi Dục Ngôn một vòng, nói. Bận đến nỗi cuối tuần cũng không có thời gian về sao? Trong cả đại viện, có ai là không biết đến cô cháu gái nhỏ nhà họ Lục, thích lão đại của nhà họ Bùi cơ chứ? Mấy năm trước, Bùi Dục Ngôn thỉnh thoảng đến địa phương khác làm nhiệm vụ, bất kể là nơi khó khăn như thế nào. Chỉ cần Lục Thanh Du nghỉ hè và nghỉ đông, nhất định sẽ chạy đến đó. Dù hai người chênh lệch khá nhiều về tuổi tác, nhưng mà hai bên gia đình vẫn rất hy vọng sẽ thành công. Chỉ có điều, Bùi Dục Ngôn đã từ chối liên hôn của hai nhà. Cho dù là như vậy, cô nhóc Lục Thanh Du đó cũng chưa hề từ bỏ qua. Bùi Dục Ngôn liếc nhìn Bùi Chính Thành một cái. Bùi Chính Thành liền tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nói. Chắc là không phải có bạn trai rồi đó chứ. Nhìn thấy sắc mặt của Bùi Dục Ngôn thay đổi, Bùi Chính Thành tiếp tục nói với cái vẻ mặt lo lắng. Chật chật, cho dù sao thì cô nhóc Thanh Du nhà chúng ta cũng còn trẻ tuổi mơn mởn ra. Có biết bao nhiêu tiểu tử thối nhòm ngó, lại cộng thêm là em ấy là người nhà nhà họ Lục. Không có biết bao nhiêu người muốn đến cầu thân với nhà họ Lục đâu, rồi từ từ tính kế leo lên. Trên mặt của Bùi Dục Ngôn đã giăng đầy mây đen, nhưng rất nhanh anh ta lại phục hồi lại vẻ bình thường, nhìn ra sau lưng Bùi Chính Thành một cái, cười lại nói. Lo quản em cho tốt trước đi. Anh ta nói xong thì trực tiếp đi vòng qua bên cạnh Bùi Chính Thành đi lên lầu. Bùi Chính Thành sơ ý ngẩng đầu lên thì nhìn thấy An Hạ đang nằm sấp ở trên lan can lầu 2 nhìn xuống đây. Quả nhiên là anh ruột, lúc nào cũng không quên đào cho anh một cái hố. Tuy anh chỉ nói là Lục Thanh Du trẻ tuổi mơn mởn, cũng không có ý gì khác, nhưng mà đã bị An Hạ nghe thấy anh khen người con gái khác, chung quy là không tốt lắm. An Hạ liếc anh một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi lấy đồ của anh đi. Bùi Chính Thành chỉ đành chạy ra ngoài xe lấy đồ. Bên này, Bùi Dục Ngôn cũng đi đến lầu 2, nhìn thấy An Hạ vẫn còn đang nằm sấp ở trên lan can, nên là đi qua đó. An Hạ nhìn thấy Bùi Dục Ngôn đi lên trên lầu. Lúc đi qua khúc quanh của cầu thang thì không thấy anh ta đâu nữa. Nghe thấy bên người có tiếng bước chân vang lên, cô đoán là rất có thể là Bùi Dục Ngôn. Quay đầu lại một cái, quả thật là anh ta. Cô vội vàng đứng thẳng người dậy, thẳng lưng lên. Anh cả. Bùi Dục Ngôn âm thầm suy nghĩ, biểu hiện của anh ta rất nghiêm túc sao? Tại sao mỗi lần An Hạ nhìn thấy anh ta, đều giống như mấy người lính kia của anh? Nghỉ rồi đứng nghiêm vậy. Anh tưởng rằng anh đã biểu hiện rất là gần gũi bình dị rồi chứ. Ở đây đã quen chưa? An Hạ vội vàng nói. Rất là tốt ạ. Nói xong, An Hạ lại cắn cắn môi nói. Anh cả, em có một câu muốn hỏi anh. Bùi Dục Ngôn rũ mắt nhìn cô, vốn là không có ý cười, nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy rất dễ nói chuyện. Anh ta nói. Câu hỏi gì? An Hạ ngập ngừng rồi mới nói. anh hình như là vốn không có phản đối em và Bùi Chính Thành ở cùng với nhau cho lắm. Thấy sắc mặt của Bùi Dục Ngôn không có xảy ra thay đổi gì, cô tiếp tục nói. Em gọi anh là anh cả theo anh Bùi Chính Thành, anh cũng không có phản đối qua. Em đến nhà họ Bùi, anh còn giúp em. Điều khiến cô bất ngờ chính là Bùi Dục Ngôn rất dứt khoát mà thừa nhận. Chính Thành thích em, anh phản đối thì có ích gì chứ? Lời này đã khiến cho An Hạ có hơi bất ngờ. Bùi Dục Ngôn đút tay vào trong túi quần tây, thần sắc không có biến hóa, giống như là có gì đó muốn nói, nhưng mà lại nghi kỵ gì đó, ngập ngừng không nói. An Hạ có chút tò mò mà nói, anh cả, anh muốn gì thì nói đi. Bùi Dục Ngôn bị An Hạ chọc vào tâm tư, trên mặt có chút không được tự nhiên. Anh ta vươn tay kẻ trước môi, ho khan một tiếng rồi mới nói, Tô Ánh Nguyệt, cô ấy vẫn khỏe đấy chứ? An Hạ trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Vấn đề này quá rộng, cô có chút không phản ứng lại được. Nhưng rất nhanh, An Hạ thu lại thần sắc chấn kinh ở trên mặt. Dù sao một anh cả nghiêm túc như vậy mà lại chủ động nghe ngóng cô một chuyện, cô đúng lúc cũng biết là nên nói. Rất là khỏe, Ánh Nguyệt và Bố Trần đi hưởng tuần trăng mật rồi, chưa bao lâu là đã về rồi, bởi vì cậu ấy lại mang thai rồi. Bùi Dục Ngôn vẻ mặt vô cảm mà đáp một tiếng, vậy thì tốt. Quay mặt lại, sắc mặt của anh ta liền trầm xuống. Mẹ nó, Trần Minh Tân sắp sinh con thứ hai rồi, còn anh thì vẫn còn lẻ loi, trong lòng rất là không vui. An Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng của Bùi Dục Ngôn cỡ mấy giây, nhìn thế nào cũng thấy Bùi Dục Ngôn hình như là đang tức giận. Cô nghi hoặc mà nghĩ, anh cả chắc không phải là có ý gì với Tô Ánh Nguyệt đó chứ? Làm sao mà có thể? Không bao lâu sau, Bùi Chính Thành lại lên lầu. An Hạ kéo anh vào trong phòng, thần thần bí bí mà hỏi anh cả có bạn gái không? Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, không có. An Hạ suy nghĩ rồi lại hỏi, bạn trai thì sao? Bốp. Bùi Chính Thành vỗ vào đầu An Hạ, em bị làm sao thế? Sao cả ngày cứ suy nghĩ cái gì thế hả? Anh cả hồi nãy mới hỏi em chuyện Tô Ánh Nguyệt, chắc là anh ấy không phải là gì với Ánh Nguyệt đó chứ? Bùi Chính Thành trực tiếp lại nói, chắc là phải đó. An Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Yên tâm được rồi, anh ấy đối với Tô Ánh Nguyệt có thể là có chút hứng thú, đó cũng là trước đây thôi, còn về thích hay không thì anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh ấy bây giờ chắc chắn là không có chút tâm tư gì với cả cô ấy đâu. Thế Bùi Chính Thành nói chắc chắn như vậy, An Hạ mới yên tâm trở lại. Vậy anh ấy lại đặc biệt hỏi Tô Ánh Nguyệt sống có tốt hay là không? Hỏi vậy để làm cái gì chứ? Cô cảm thấy Bùi Dục Ngôn là một người vừa nghiêm túc lại vừa lãnh đạm. Bùi Chính Thành đưa ra một số ví dụ cho cô. Giống như là em nhìn thấy một con mèo xinh đẹp ở bên đường. Sau đó thì con mèo bị người ta bế đi mất. Sau này thì em gặp lại chủ nhân của con mèo. Liệu em có nghe ngóng con mèo đó sống có tốt hay không không? An Hạ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Anh Nguyệt không phải là mèo. Thì người ta đã nói là ví dụ rồi. Nhỏ ngốc. Anh mới là tên ngốc. Em đang ở một nhà với kẻ ngốc đó. Ngày hôm sau, Bùi Chính Thành định đến bệnh viện thăm Bùi Diệp Kỳ. An Hạ cũng đi cùng. Cô nghe Bùi Chính Thành nói với cô, Thư Nhã Niệm và Bùi Diệp Kỳ là có tranh chấp, làm bể bình hoa. Trong lúc lôi kéo xô đẩy thì Bùi Diệp Kỳ đã ngã, bị các mảnh vỡ của bình hoa kia cắt trúng vào đâu đấy. Trên người có rất nhiều vết thương, lại còn là bị thương ở phần đầu, nhưng mà may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. An Hạ nhớ tới tối hôm qua về nhà ngoại, trừ Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành ra thì cũng chỉ có ông cụ Bùi thôi. Thư Nhã Niệm trông chừng ở bệnh viện thì cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng mà Bùi Minh Húc cũng trông chừng ở bệnh viện cả một đêm sao? Nói như vậy, Bùi Minh Húc rất thương Bùi Diệp Kỳ. An Hạ bất giác lại nhớ đến lời của Thiêm Lưu tối hôm qua, thân phận của Bùi Minh Húc như vậy, lừa dối ngoại tình không phải là chuyện nhỏ, sẽ bị trừng phạt. Thiêm Lưu nói mẹ của Bùi Chính Thành rời đi rồi, ý là Bùi Minh Húc và mẹ của anh ly hôn rồi sao? Thiếm Lưu còn kêu là cô thương Bùi Chính Thành nhiều vào, ý là trước đây anh sống không tốt sao? Cô quay đầu nhìn Bùi Chính Thành một cái, liên tưởng tới lúc bắt đầu quen biết Bùi Chính Thành, cái bộ dạng tiện nhân không biết xấu hổ của anh. Không thể mà tưởng tượng được anh có thể sống là không tốt đến cỡ nào chứ. An Hạ, An Hạ nghe thấy Bùi Chính Thành gọi cô quay đầu nhìn anh. Gì thế? Lên xe đi, suy nghĩ cái gì thế? Bùi Chính Thành một tay đặt lên cửa xe, tay còn lại chuẩn bị xoa xoa đầu tóc của cô. An Hạ nhanh chóng vươn tay ra, cô che đỉnh đầu của mình lại. Đừng có xoa, làm tóc em rối hết lên bây giờ. Bùi Chính Thành hừ một tiếng, tỏm dáng. Nhưng mà cũng không có đi đụng đầu cô nữa. Con gái phương Nam nhìn chung là không cao, An Hạ cũng không ngoại lệ. Đứng trước Bùi Chính Thành, trông cô giống như một cô bé nhỏ, khi mà không đi giày cao gót. Bùi Chính Thành rất thích xoa đầu cô nhóc này. Xoa đầu cô rối bù, rồi lại nhìn cô tức giận, nhe nanh búa vuốt. Tuy cái loại hành vi này rất ấu trĩ, nhưng mà Bùi Chính Thành vẫn rất vui vẻ và không chán. Bùi Diệp Kỳ đương nhiên là ở trong phòng bệnh cao cấp. Trong phòng bệnh còn có phòng gặp khách riêng. Lúc bọn họ tiến vào, Bùi Minh Húc đang ăn cơm. Bên cạnh còn có một thủ hạ đang đứng, đang báo cáo gì đó với ông ta. Nhìn thấy Bùi Chính Thành và An Hạ đi vào, ông ta cũng chỉ là ngẩng đầu lên, dặn dò thủ hạ nói câu gì đó. Đợi thủ hạ rời khỏi rồi mới nhìn bọn họ. Đến rồi sao? Bùi Chính Thành nhìn phòng bên một cái. Tình hình của anh thế nào rồi? Suy cho cùng tuổi tác cũng đã lớn rồi. Cơ thể dù có cường tráng tinh anh đi cho nữa thì thức cả một đêm trên mặt cũng khó mà giấu đi được vẻ mệt mỏi. Tối hôm qua cũng tỉnh lại vài lần, sáng nay tinh thần cũng tốt hơn chút rồi. Ông ta nói xong, ánh mắt rơi trên người của An Hạ, khẽ cau mày. Cô An là khách, đưa cô ấy đến bệnh viện để làm gì? Về mặt lý thuyết, An Hạ với tư cách là bạn gái của Bùi Chính Thành, người nhà của anh nhập viện, anh đưa cô đến bệnh viện thăm, điều này là bình thường. Sự xa cách bộc lộ trong lời nói của Bùi Minh Húc chính là không thích An Hạ. Mà An Hạ cũng không cảm thấy tức giận, dù sao thì nhà họ Bùi cũng không thích cô. Cô cũng đã biết từ lâu rồi. Ngược lại là Bùi Chính Thành, nghe xong lời của Bùi Minh Húc, giọng điệu đã trở nên có chút kỳ quái. Đều là người một nhà, đừng nói những cái lời xa cách như vậy chứ, tổn thương tình cảm lắm. Nói xong, anh kéo An Hạ đi vào trong phòng bên cạnh. An Hạ chú ý thấy sắc mặt của Bùi Minh Húc đã thay đổi sau khi nghe lời của Bùi Chính Thành nói. Cô cũng phải khâm phục sự cẩn thận tỉ mỉ của mình rồi. Cô cảm thấy mối quan hệ của nhà họ Bùi thực sự là rất phức tạp. Tình cảm lại càng thêm phức tạp hơn. Đi sâu vào bên trong là một phòng bệnh của Bùi Diệp Kỳ. Anh ta dựa trên đầu giường, quấn băng gạc ở trên đầu, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Nhìn trông có chút nghiêm trọng. Bùi Diệp Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía bọn họ, khẽ mở miệng, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, Thư Nhã Niệm mới từ nhà vệ sinh đi ra. Sắc mặt của cô ta cũng rất tệ. Trên tay của cô ta bưng một chậu rửa mặt, nói một câu, các người đến rồi. Sau khi đến gần, cô ta đặt chậu rửa mặt sang một bên, vặn khăn lông lau mặt cho Bùi Diệp Kỳ. An Hạ và Bùi Chính Thành đối mắt nhìn nhau một cái, ngồi xuống ở bên cạnh. Quan hệ giữa Bùi Chính Thành và Bùi Diệp Kỳ là không tốt lắm. Cái bộ dạng này của Bùi Diệp Kỳ cũng không thể mà không nói chuyện. An Hạ cũng càng sẽ không mở miệng nói điều gì. Sau khi hai người ngồi được một vài phút, Bùi Chính Thành đứng dậy nói với An Hạ, chúng ta về thôi. An Hạ ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo ra ngoài. Gặp Bùi Minh Húc ở cửa. Sắc mặt của Bùi Minh Húc hơi trầm, nói, đi nhanh như vậy à? Người cũng đã thăm rồi, không đi còn ở lại đây ăn cơm trưa sao? Cái bộ dạng của Bùi Chính Thành là cả lơ phất phơ. An Hạ rời mắt đi, nhìn sang hướng khác. Nếu như cô là Bùi Minh Húc, có một đứa con trai như Bùi Chính Thành cũng sẽ không nhìn được mà muốn tẩn cho anh một phát. Con... Bùi Minh Húc chỉ vào anh, không nói nên lời. Bùi Chính Thành cũng không quan tâm đến Bùi Minh Húc nữa mà kéo An Hạ rời khỏi. Trở lại xe, Bùi Chính Thành móc ra một hộp thuốc lá. Sau khi lấy ra một điếu thuốc thì không có nhúc nhích nữa. An Hạ sắp tới, tìm bật lửa từ trong túi áo của anh ta. Muốn hút thì cứ hút đi. Bùi Chính Thành ngước mắt lên, híp cái đôi con ngươi nhìn một cái, sau đó ngậm điếu thuốc ở trong miệng mình, mơ hồ nói, châm thuốc cho anh. An Hạ nghe lời mà cầm lấy bật lửa châm thuốc cho anh. Bùi Chính Thành rít một hơi, rồi sáp lại chặn môi của An Hạ, đem hết cả khói thuốc ở trong miệng trao cho cô. An Hạ bị sặc đến rơi cả nước mắt, nhưng mà Bùi Chính Thành vẫn là không buông cô ra, còn hôn cô mãnh liệt một hồi rồi mới buông cô ra. Anh nheo mắt lại, hít một hơi thuốc, rồi thỏa mãn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, ngả ngớn không nghiêm túc nói. Ai dô, người đàn ông của em vẫn khỏe mạnh ở đây, khóc cái gì mà khóc à? An Hạ vừa định mắng anh, nhưng mà khi chạm vào mắt của anh thì cô lại khẽ khựng lại, hỏi anh. Anh không vui sao? Bùi Chính Thành rít một ngụm hơi vội, bị sặc rồi. An Hạ lấy nửa điếu thuốc còn lại ở trong tay anh và dập đi, và mở ra một chai nước khoáng đưa cho anh. Sau khi uống nước khoáng xong thì bình tĩnh lại, nhưng mà An Hạ phát hiện khóe mắt của anh có hơi đỏ. Chính Thành, cô vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng mà Bùi Chính Thành lại nắm lấy tay cô, nói, anh đưa em đến một nơi. An Hạ cũng không hỏi nhiều, khẽ cười một cái, được. Bùi Chính Thành cũng nở nụ cười, hôn một cái lên tay cô, rồi mới khen thưởng. Cái bộ dạng ngoan ngoãn lại tin tưởng vô điều kiện của An Hạ đối với anh có thể khiến cho anh cảm động nhất. Như thể cô sẵn sàng đi theo anh bất kể là anh đưa cô đi đâu hay là làm gì.

không có độc đáo, nhưng mà có thể thấy được cái việc trang trí nhà cửa và từng ngọn hoa cây cỏ, trồng cây ở trong sân đều rất được dụng tâm. Không giống với nhà họ Bùi, nơi đây càng có sức sống hơn, càng giống như là một ngôi nhà hơn. Lộ Thanh Anh đưa bọn họ đến phòng trà. Bên trong còn có rất nhiều loại cây và chậu cây không nói ra tên. Lộ Thanh Anh ngồi xuống ở trước bàn trà, vừa đun nước sôi vừa nói. Chú Trình của con có chuyện nên cũng đã đến phía tây thành phố rồi. Đến tối mới về. Nếu như mà ông ấy biết các con đến đây thì chắc chắn là sẽ rất vui. An Hạ vừa đi vào, liền tò mò nhìn chỗ này, sờ mó chỗ kia. Lúc nghe thấy hai chữ chú Trình thì cô nghi hoặc mà quay đầu nhìn Lộ Thanh Anh. Có thể là sự nghi ngờ trên mặt cô quá rõ ràng. Lộ Thanh Anh cười giải thích với cô. Chồng của dì, Trình Cảnh Hoa, ông ấy nấu ăn rất là ngon. Món ăn nào cũng không thể nào mà làm khó được ông ấy. Ánh mắt của bà thẳng thắn và vô tư, trong lời nói còn mang theo một sự kiêu ngạo. An Hạ có chút không biết là nên nói gì nữa. Cô chưa bao giờ ứng phó với một trường hợp như vậy. Lộ Thanh Anh nhìn ra sự quấn bách của cô, lại nói. Dì còn có một đứa con gái, nhỏ hơn cháu vài tuổi, đang học đại học ở Cảnh Thành. Lộ Thanh Anh giải thích rõ ràng tình hình hiện tại của bà bằng dăm ba câu, sau đó lại rất tự nhiên mà chuyển chủ đề. An Hạ không có nhìn ngó xung quanh nữa mà đi tới bên Bùi Chính Thành ngồi xuống. Phòng trà được bài trí rất dễ chịu, bàn trà được đặt ở trước cửa sổ sát đất. Trên sàn được trải thảm lông mịn, ở bên ngoài cửa sổ là một cái hố nhỏ. Bên hồ nhỏ còn có hòn nam bộ nước chảy. Nhưng mà nhìn cái hòn non bộ đó rõ ràng là tự làm đi. Nói tóm lại là trong căn biệt thự này, khắp nơi đều hiện rõ sự tỉ mỉ và chăm chút của chủ nhân. Bất kể là trong quá trình đó diễn ra như thế nào, An Hạ đều biết mẹ của Bùi Chính Thành có một cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu như không hạnh phúc thì bà cũng sẽ không ung dung và hòa nhã như vậy. Bùi Chính Thành lái xe cả buổi sáng, ngồi có chút mệt, nghiêng người dựa vào trong An Hạ. An Hạ lại đẩy anh ra một cái rồi nói nhỏ. Anh mệt thì đi ngủ đi, đừng có dựa vào em. Dì nhìn đấy. Bùi Chính Thành dường như là không nghe thấy cô đang nói cái gì. Duỗi chân nằm xuống, gối đầu lên đùi của cô và bắt đầu ngủ. Lộ Thanh Anh không biết từ đâu, lấy chăn lông đưa cho An Hạ. An Hạ xấu hổ cầm lấy, đắp chăn cho Bùi Chính Thành. Không lâu sau, hơi thở của Bùi Chính Thành đã trở nên đều đặn. An Hạ lúng túng nhìn về phía Lộ Thanh Anh cười cười. Làm sao đây? Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, mình đã thể hiện tình cảm với con trai bà trước mặt bà như vậy. Liệu mẹ chồng có cho rằng mình không quá dè dặt không? Cô nhấp một ngụm từ trong tách trà, nói thẳng. Dì ơi, dì trông trẻ quá. Mặc dù là lời nói lấy lòng nhưng mà Lộ Thanh Anh trông trẻ hơn tuổi thật. Lộ Thanh Anh nghe câu này thì mỉm cười nói. Hồi dì 18 tuổi, dì kết hôn với Bùi Minh Húc. Khi đó cuộc hôn nhân này là nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ dì. Dì đã có hôn ước với ông ấy từ nhỏ. Sau khi dì trưởng thành, dì tự nhiên phải kết hôn với ông ấy. Năm sau đó thì dì sinh ra Dục Ngôn. An Hạ có chút chột dạ, cô biết Lộ Thanh Anh định nói cái gì. Lúc đó dì cũng đã từng nghĩ sẽ dành cả cuộc đời này cho Bùi Minh Húc. Vừa nói bà ấy vừa lộ rõ vẻ xúc động. Tuy nhiên, vào năm thứ 10 kết hôn với ông ấy thì dì biết được ông ấy có một cô bạn gái cũ yêu quý và một cậu con trai chỉ hơn Chính Thành một tuổi, nhỏ hơn Bùi Dục Ngôn một tuổi. An Hạ bưng chén trà trước mặt lên định uống, nhưng mà Lộ Thanh Anh đã cầm lấy chén trà trước. Bà ấy nhìn An Hạ nói, chén trà này nguội rồi, rót thêm vào uống nóng đi con. Nhưng sau đó, bà ấy lại đổ trà nguội đi, rót một cốc trà khác cho An Hạ. An Hạ nhấp một ngụm trà nóng, nhưng mà trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn. Cô không thể nào tưởng tượng được lúc đó Lộ Thanh Anh sẽ nghĩ gì. Thời xưa phụ nữ không có độc lập tự chủ như bây giờ. Khi còn trẻ, Lộ Thanh Anh hẳn là một cô gái rất ngoan ngoãn và giỏi giang. Bà ấy lấy một người có hôn ước từ khi còn nhỏ. Bà ấy cũng nghĩ người ấy là cả cuộc đời của mình. Nhưng mà có điều gì đó đã xảy ra khiến cho thế giới của bà ấy như một hố sâu, mưa bão đều trút xuống. Bức màn của sự ổn định và bình thản được vén lên để lộ ra sự gồ ghề ban đầu của cuộc sống. Những gia đình quân nhân và chính trị như là nhà họ Bùi chắc chắn là sẽ không để cho hai người ly hôn dễ dàng. Cuộc sống đáng ghen tị như vậy của Lộ Thanh Anh hẳn là phải trải qua rất nhiều gian khổ. Không có được hạnh phúc nào mà bạn tự dưng có thể có được. Mọi thứ bạn có được, bạn cần phải cho đi. Vẻ mặt của Lộ Thanh Anh dịu dàng. Xin lỗi, lần đầu gặp mặt, dì lại đi kể cho con nghe về quá khứ của những năm về trước. An Hạ lắc lắc đầu. Cảm ơn dì đã cho con biết những điều này. Lộ Thanh Anh không nói thêm gì nữa, mà chỉ đơn giản kể lại một chút. Cuối cùng bà ấy nhìn An Hạ nghiêm túc nói, Chính Thành là con út của nhà họ Bùi, nhưng nó là đứa con được chăm sóc ít nhất.